Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 554, Đại sư người. Từ khi có mèo con về sau, Hoa Nhài mỗi ngày đều sẽ rút ra nửa ngày thời gian cùng Vu Tuấn đi sông lớn bên trong câu cá. Đương nhiên đại đa số thời điểm đều là Vu Tuấn âm thầm hỗ trợ. Sông lớn bên trong cá thực sự quá ít, mùa này cũng không thích hợp câu cá. Bất quá Hoa Nhài cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mấy ngày kế tiếp, chính nó vẫn là câu được mấy đầu tôm cá nhãi nhép. Đàm Hiểu Vũ mỗi ngày đem nó câu trở về cá đều thu lại, phóng tới trên nóc nhà phơi khô. Mèo con cũng mỗi ngày ngủ ở trên nóc nhà, trông coi tiểu cá khô phơi mặt trời. Trải qua mấy ngày thời gian, mèo con đã quen thuộc cái này nhà mới hoàn cảnh. Nhưng cùng Hoa Nhài quan hệ vẫn là trước sau như một dương cung bạt kiếm. Chủ yếu là bởi vì Hoa Nhài tại mèo con trước mặt cảm thấy nhất định phải bảo trì chủ nhân uy nghiêm cùng vương giả phong phạm. Cho nên mèo con vừa nhìn thấy nó, trên cơ bản là nhanh chân liền chạy. Đối với cái này Hoa Nhài cảm thấy rất hủy khuất. Chủ nhân tại trước mặt nó cũng là ăn nói có ý tứ, rất có khí chất, soái khí bức người, nó cũng rất thích chủ nhân dáng vẻ. Nhưng làm sao đến mèo con trước mặt, một chiêu này lại không được đâu. Nó cảm thấy vẫn là tiểu cá khô không đủ tạo thành. Nhớ kỹ nó còn nhỏ thời điểm, chủ nhân thế nhưng là mỗi ngày đều sợ nó ăn không đủ no. Mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn đều rất phong phú, ăn vào nó không muốn ăn cho đến, cho nên nó mới như thế sùng bái chủ nhân. Nhưng là sông lớn bên trong cá thực sự quá ít, nó cảm thấy hẳn là thay cái địa phương thử một chút. Thế là nó tìm tới Đại Hắc, để nó hỗ trợ làm một lần phiên dịch, đem mình ý nghĩ rõ ràng biểu đạt cho chủ nhân. Vu Tuấn thấy nó càng ngày càng để bụng, liền đáp ứng dẫn nó đi phụ cận một cái đập chứa nước. Nhưng chỉ có ngày mai một ngày thời gian, Vu Tuấn nói, qua ngày mai ta liền không nhất định có rảnh rỗi. Hoa Nhài tranh thủ thời gian gật đầu, chỉ cần để nó tìm được đường, coi như không có chủ nhân làm bạn, nó cũng có thể mình đi câu cá. Thế là ngày thứ hai vừa làm xong thể dục buổi sáng, Vu Tuấn để Lão Ngưu lái xe, mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi đập chứa nước. Tại đập chứa nước câu cá là phải thu lệ phí, mà lại không rẻ. Một người mỗi ngày 30 khối, đừng nhìn 30 khối không nhiều, nhưng có thể câu đủ vốn thật đúng là không có mấy cái. Bất quá thích câu cá người, hưởng thụ chính là câu cá quá trình, cũng giống như Hoa Nhài dạng này một lòng chỉ vì cá rất ít. Tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, Hoa Nhài liền không kịp chờ đợi hạ cán. So với sông lớn, đập chứa nước cá nhiều không ít. Đặc biệt là loại kia tôm cá nhãi nhép nhiều vô số kể. Lần này không cần Vu Tuấn hỗ trợ, Hoa Nhài từ khi hạ cán về sau, trên cơ bản liền không có ngừng qua. Cái này khiến nó cảm giác phi thường tốt. Tiếp tục như thế, trong nhà liền có thể tồn thật nhiều tiểu cá khô. Đến thời điểm con kia mèo con còn không ngoan ngoãn giọt cúi đầu xưng thần. Ngay tại Vu Tuấn sau khi ra cửa không lâu, một chiếc xe nhỏ dừng ở cửa nhà hắn. Một cái nhìn chỉ có 30 tuổi nữ nhân, mặc quý báu da cỏ, vác lấy có giá trị không nhỏ bao, không có chút nào ngăn cản đi tiến trong viện. Nàng gọi Trương Nghiên là tìm đến Vu Tuấn giúp nàng nhìn xem thân thể. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Vu Tuấn không tại, Châu Hải cùng Phạm Bành đều không có tới. Tiền viện cũng chỉ có đang đánh quét vệ sinh Đàm Hiểu Vũ. Trương Nghiên ánh mắt sắc bén đánh giá Đàm Hiểu Vũ. Quần áo, giày đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Tay cũng có chút thô ráp. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì đồ trang điểm vết tích. Tóc mặc dù không có phân nhánh, là loại kia tự nhiên đen nhánh tỏa sáng. Bất quá từ những này có thể thấy được, hẳn không phải là Vu đại sư bạn gái. Đến nơi này trước đó, Nàng thế nhưng là hảo hảo nghe ngóng một chút Vu đại sư tình huống. Từ cái viện này quy mô cùng bố cục đến xem, cái này Vu đại sư không thiếu tiền. Đã không thiếu tiền, bạn gái chắc chắn sẽ không như thế túng quẫn, càng sẽ không tự mình làm những này việc nặng. Thế là nàng rất nhanh liền có phán đoán. Đây là cái tiểu bảo mẫu. Bất quá nàng lần này tới là có việc cầu người. Liền xem như tiểu bảo mẫu cũng không thể khinh thị. Người tốt, ta là tới tìm một cái gọi Vu Tuấn đại sư. Hắn có hay không tại? Thực sự không tốt ý tứ a. Đại sư hôm nay ra ngoài câu cá. Câu cá? Trương Miên nhíu nhíu mày. Lại hỏi, vậy ngươi biết không biết hắn ở đâu câu cá? Không biết, vậy hắn cái gì thời điểm có thể trở về? Không biết, Đàm Hiểu Vũ lắc đầu. Đại sư đi thời điểm nói, giữa trưa không trở lại ăn cơm, đoán chừng muốn tới buổi chiều. Các ngươi có chuyện trọng yếu gì sao? Chúng ta là tới, phụ nữ trung niên nghĩ nghĩ, lại đem lời nói nuốt xuống, đổi giọng nói, vậy ngươi có thể không thể cho hắn gọi điện thoại, ta nghĩ mời hắn giúp ta xem bệnh, có thể không thể để cho hắn trở về một chuyến. Đàm Hiểu Vũ nghe hơi sững sờ. Gọi điện thoại để đại sư trở về, loại chuyện này hẳn là không thể nào đi, dù sao nàng trước đó là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá nếu là đến chữa bệnh, nàng cảm thấy có thể thử một chút. Đại sư tâm địa thiện lương, nói không chừng liền trở lại nữa nha. Thế là nàng xuất ra điện thoại, kết quả Vu Tuấn điện thoại tắt máy, có thể là không có điện. Hắn điện thoại thường xuyên quên nạp điện. Thật xin lỗi à, hắn giống như không mang điện thoại đi ra ngoài. Hiện tại còn có người không mang điện thoại đi ra ngoài. Trương Nghiên ngữ khí đã không phải là rất tốt. Lý do này thực sự có chút gượng ép, để nàng khó chịu trong lòng. Hiện tại trừ một chút nông thôn người già, còn có người đi ra ngoài không mang điện thoại. Thật, Đàm Hiểu Vũ giải thích nói, hắn thường xuyên quên nạp điện. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Nghiên nhíu mày, nàng không xa ngàn dặm chạy tới, lại ăn bế môn canh. Cái này trên thế giới, còn không có bao nhiêu người có thể đối nàng kiêu ngạo như vậy chậm vô lễ. Ta thật xa chạy tới, chẳng lẽ muốn để ta tại nơi này chờ một cả ngày? Đàm Hiểu Vũ nghe cũng là sửng sốt một chút, nàng tính tính tốt. Bình thường không cùng người ta so đo dâu ria không đáng kể việc nhỏ. Nhưng cái này nữ nói chuyện cũng qua cái kia đi. Người thật xa chạy đến. Quan đại sư chuyện gì a? Người cũng không phải đại sư lão mụ. Bất quá nàng vẫn là cười trả lời. Kỳ thật ngươi không cần chờ. Các ngươi có thể ngày mai lại đến. Tiểu cô nương, Trương Nghiên vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Thời gian quý giá cực kỳ. Được rồi, cùng ngươi một cái nông thôn nha đầu nói cũng không hiểu. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới Vu đại sư. Ta buổi chiều vé máy bay đều lấy lòng. Ta thật không biết hắn ở đâu. Ngươi có phải hay không đầu óc heo? Trương Nghiên đã nhẫn không thể nhịn. Hắn bình thường thích đi câu cá địa phương. Ngươi cũng đi tìm một chút. Ta để lái xe mang ngươi. Đại sư bình thường rất ít đi câu cá. Đàm Hiểu Vũ không ti không lên tiếng nói. Hôm nay giống như cũng đi mới địa phương. Ta thật tìm không thấy. Trương Nghiên trên mặt vẻ không hài lòng càng phát ra rõ ràng. Nàng trong lúc cấp bách nhín chút thời gian. Đi vào cái này vắng vẻ tiểu thành thị. Kết quả lại là dạng này. Nếu không phải nàng chạy một lượt toàn thế giới đều trị không hết nàng bệnh này. Nàng đều nghĩ xoay người rời đi. Nhưng nàng hôm nay là nhất định phải chạy trở về. Ngày mai công ty còn có một cái trọng yếu hội nghị muốn nàng tự mình chủ trì. Nơi nào có thời gian tại nơi này trì hoãn. Cái này tiểu bảo mẫu thực sự có chút quá mức. Không liền để nàng hỗ trợ tìm xem người đều không nguyện ý. Hiện tại tiểu bảo mẫu thật không có tố chất, đang do dự không quyết định thời điểm. Châu Hải ôm chén trà đi đến, thấy Đàm Hiểu Vũ cắn môi, sắc mặt đỏ lên, lại nhìn một cái nữ nhân xa lạ trừng mắt dọc dáng vẻ, liền đoán được chuyện gì xảy ra. Cô nương này tính tình thật sự quá tốt rồi. Đây chính là đại sư trong nhà a. Tại đại sư trong nhà ngươi thì sợ gì? Đại sư bình thường phong cách ngươi còn không biết sao? Mặc kệ là ai, kia là nói không gặp liền không gặp. Đàm Hiểu Vũ hiện tại đến đại sư trong nhà làm việc nhà. Mỗi ngày bận trước bận sau, tựa như nữ chủ nhân đồng dạng, đại sư lại một chút cũng không có ngăn cản. Điều này có ý vị gì? Thật là khờ cô nương, đến bây giờ còn không có một chút nữ chủ nhân giác ngộ à. Coi như đại sư không có tâm tư như vậy, cái kia cũng không quan hệ. Đại sư nhà bảo mẫu, cái kia cũng không phải ai muốn nói liền nói, muốn chửi thì chửi. Nhìn xem lão Nghiêu, mặc kệ ai tới đều như thế mặt không biểu tình, đối xử như nhau, ai dám nói hắn nửa cái không phải. Cho nên tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, còn có rất nhiều đồ vật muốn học tập a. Hiểu Vũ, thế là hắn hỏi, hắn làm cái gì? Bọn hắn là tìm đến đại sư chữa bệnh, nhưng đại sư không tại, ta cũng tìm không thấy hắn ở đâu. Châu Hải nghe xong, trực tiếp đối Trương Nghiên nói ra, hôm nào lại đến đi. Châu Hải khí chất bất phàm, ánh mắt sắc bén, Trương Nghiên đối với hắn ngược lại là không có giống đối Đàm Hiểu Vũ như thế trừng mắt dọc. Thanh âm ngược lại nhu hòa không ít, vậy xin hỏi, Vu đại sư ngày mai sẽ có ở nhà không? Châu Hải không kiên nhẫn lườm nàng một chút, ngày mai lại đến nhìn xem chẳng phải biết rồi. Kia, Trương Nghiên cắn môi một cái, nàng rất muốn bộc phát một chút, nhưng không biết vì cái gì. Tại trước mặt người đàn ông này, nàng tổng cảm giác không còn cách nào khác. Vậy được rồi, tạ ơn, nhìn xem Trương Nghiên quay người đi. Châu Hải không khỏi lắc đầu, Đàm Hiểu Vũ thật dài thở dài một hơi, thầm nghĩ nữ nhân này thật là lợi hại, nàng mới vừa rồi cùng nàng mặt đối mặt, khí thế kia đều ép tới nàng không thở được, nhưng là Châu Hải ca lợi hại hơn, cái này khí chàng quả thực là khốc tới cực điểm, hai câu nói liền đem nàng đuổi đi, nếu là nàng cũng có thể có lợi hại như vậy thật là tốt biết bao. Gặp nàng một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, Châu Hải cảm thấy có cần phải cho nàng lên lớp. Cô nương này tính cách quá tốt rồi, tại đại sư trong nhà đều có thể ăn thiệt thòi, nếu là đơn độc đi ra, không chừng muốn bị người khi dễ thành cái dạng gì đâu. Hiểu Vũ, tới ta cùng ngươi nói một chút. Nói cái gì? Đến bên kia ngồi xuống nói đi. Châu Hải dẫn đầu đi vào nhà tranh, rất tự nhiên đốt nước sôi. Về sau gặp lại loại tình huống này, người trực tiếp đuổi đi chính là. Không cần nói đến quá nhiều. Nhưng nàng là đến chữa bệnh. Chữa bệnh thế nào? Châu Hải nói, cũng không phải lập tức liền phải chết. Lại nói liền xem như bệnh bộc phát nặng, đi bệnh viện còn muốn trước bảng số đâu. Đàm Hiểu Vũ cúi đầu xuống, kỳ thật nàng cũng hiểu cái này đạo lý, nhưng nàng một cái từ nông thôn ra nữ hài tử, lại không có gì văn hóa, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Tại đối mặt những này có tiền có thế người lúc, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được từ trong lòng nổi lên một cỗ tự ti cảm giác. Hôm nay nàng đã tính rất khá, có thể làm được không ti không lên tiếng. Châu Hải phảng phất nhìn thấu tâm tư của nàng, nói ra, có tiền có thế lại làm sao? Đồng dạng đều là người, không có ai sẽ so người khác cao quý một điểm. Có thời điểm ngươi càng là nhường nhịn, những người này liền càng phải cưỡi đến trên đầu ngươi. Tựa như vừa rồi cái kia nữ, nàng hảo hảo nói chuyện với ngươi, vậy ngươi có thể khách khí với nàng ba phần. Nàng nếu là đối ngươi nói năng lỗ mãng, vậy ngươi liền muốn cường thế hơn nàng. Tựa như ta vừa rồi như thế, hai câu nói liền đem nàng đuổi đi. Đàm Hiểu Vũ thầm nghĩ, ta sao có thể cùng ngươi so. Ngươi trước kia thế nhưng là tỉnh lý quan lớn a, đến bây giờ nhìn thấy hắn, cũng còn ẩn ẩn có chút e ngại cảm giác. Lại nói, Châu Hải tiếp tục nói, người tại đại sư nơi này chính là đại sư người, liền càng không cần lo lắng cái gì. Đàm Hiểu Vũ vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nháy mắt trở nên càng đỏ. Châu Hải Ca làm sao nói chuyện, cái gì gọi là đại sư người? Đương nhiên, chúng ta đều xem như đại sư người. Châu Hải cười nói, cho nên ngươi ghi nhớ, về sau gặp lại loại tình huống này, nhất định phải cường thế một điểm, coi như đắc tội người cũng không quan hệ. Cái này trên thế giới, còn không có bao nhiêu người là đại sư cùng chúng ta không đắc tội nổi. Đàm Hiểu Vũ cái hiểu cái, không gật đầu. Châu Hải Ca lời nói này thật tốt, có khí thế. Nàng cảm thấy có thể hơi nếm thử một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.